Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 520, Inui Hayate chết, đến lâu lan. Góc chuyện audio.com, bây giờ Inui Hayate rốt cuộc cũng hiểu ra Rosen là người như thế nào. Đơn giản là một cái ma vương, từ việc hắn có ý đồ với Vivian thì có thể đoán được Rosen là rất ưa thích xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn nhất định phải chiếm cho bằng được. Một người như vậy tại sao lại mạnh như vậy? Thượng thiên đúng là không có mắt, Inui Hayate rất không cam tâm. Ta có thể là ma vương, nhưng ngươi không phải là anh hùng. Vĩnh biệt, Inui Hayate, tại Rosen vừa dứt lời, Flame Saber chui kiếm tách ra làm sáu, nóng bỏng thái dương chi hỏa không ngừng thiêu đốt. Thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm hai loại dị hỏa lực lượng cũng theo đó dung nhập vào bên trong Flame Saber. Ầm, theo Rosen chém xuống một kiếm, một đạo cuồng bạo ba màu hỏa diễm cột. Lửa xuất hiện hướng về phía Inui Hayate phóng đi. Nhìn xem dần dần ập tới hỏa trụ, Inui Hayate trong mắt hiện lên nồng đậm không cam tâm. Hỏa trụ nhanh chóng thôn phệ lấy Inui Hayate, thân thể hắn nhanh chóng bị đốt cháy thành cho bụi. Tinh, chúc mừng ngươi chơi tiêu diệt 120 cấp người chơi Inui Hayate, nhận được đối phương một nửa tài sản kinh nghiệm. Hệ thống âm thanh thông báo vang lên, hiu, hiu, ngay lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Rosen bên cạnh chính là Fox cùng Rose. Chúc mừng Rosen đại nhân đã giải quyết được địch nhân. Fox nhìn Rosen cười nói, nơi này công việc đã kết thúc, mau thu đội trở về. Rosen nói, tuân lệnh, sau đó tại Fox cùng Rose chỉ đạo ảnh vệ bắt đầu rút lui. Toàn bộ khu vực này đều bị Rosen cùng Inui Hayate chiến đấu cho phá hủy không còn hình dáng, muốn khôi phục lại không biết phải đợi đến lúc. Nào, Inui Hayate chết khiến cho Konoha chấn động một trận, bị kinh động nhiều nhất chính là Uchiha nhất tộc. Inui Hayate dù sao cũng là bọn hắn gia tộc người mạnh nhất còn sở hữu Mangekyo Sharingan, hắn chết đi khiến cho Uchiha nhất tộc có chút loạn bất an. Bất quá tại mấy ngày sau liền ổn định lại, Sunet cũng đã hứa sẽ điều tra kỹ càng chuyện này. Tuy nhiên tại một thời gian sau đó, rung động cũng đã giảm đi. Nguyên nhân là Rosen đem chuyện này đổ lên đầu Uchiha Madara. Trước đó Hokage Đệ Tam đã biết được Uchiha Madara còn sống, làm đời tiếp theo Hokage Tsunade đương nhiên cũng biết được, đối với chuyện này hai người cũng tin tưởng. Một thời gian sau đó, Inui Hayate bị giết sự tình cũng bị mọi người quên lãng. Khoảng một tháng sau khi Inui Hayate chết, Hokage cao ốc Rosen mang theo Iwuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Iugao đến gặp Tsunade để nhận. Nhiệm vụ, Lâu Lan, người muốn ta đến đó để điều tra một người tên là An Lộc Sơn sao? Rosen nhìn Sunet nói, trong mắt lóe lên một tia quang mang. Thời gian này tại Lâu Lan xuất hiện rất nhiều chuyện, có tin tức cho thấy An Lộc Sơn muốn lợi dụng Long Mạch tại Lâu Lan để thực hiện một âm mưu lớn. Người hiện tại đang rảnh rỗi cho nên ta giao nhiệm vụ này cho ngươi. Sunet gật đầu nói, không thành vấn đề, như vậy chúng ta sẽ lên đường ngay. Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen liền dẫn theo Iwuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Iugao tam nữ rời khỏi Konoha hướng về Lâu Lan đi tới. Long mạch được xưng là có vô hạn chakra, Rosen đối với long mạch có chút hứng thú, cũng không biết là có thật là có vô hạn chakra hay không. Nếu như không phải vì quá bận thì hắn đã đến Lâu Lan một chuyến rồi. Lâu Lan là một quốc gia nhỏ nằm tại trong phạm vi của Phong quốc, bốn phía bị sa mạc bao phủ. Nếu như không phải là do Long Mạch tồn tại thì Lâu Lan đã sớm bị bão cát nhân chìm rồi. Mỗi đời Lâu Lan nữ vương đều có khả năng khống chế Long Mạch. Xem qua cốt truyện Rosen đương nhiên biết được Long Mạch còn có tác dụng xuyên thời không? Naruto cũng bởi vì vậy mà từ Konoha 63 năm trở về thời đại này. Mà An Lộc Sơn thân phận thật là mấy chục năm sau một cái tên là Mukade, làng cát ninja phản nhẫn, một cái khôi lỗi sư. Mục đích của hắn quay trở về thời đại này là muốn lợi dụng long mạch sức mạnh để tạo ra đội quân khôi lỗi thống trị toàn bộ nhẫn giới. Đương nhiên đi theo hắn đến thời đại này Naruto cũng khiến cho Rosen cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn có chút tò mò không biết là mấy chục năm sau Konoha sẽ là ra sao bộ dáng. Khoảng mấy ngày sau, Rosen nhóm người đã đi đến Lâu Lan bên ngoài. Rosen lão sư, chúng ta sẽ trực tiếp đi gặp Lâu Lan nữ vương sao? Kurenai nhìn Rosen nói, tạm thời thì không cần, chúng ta trước tiên hãy điều tra quanh Lâu Lan một chuyến, sau đó mới đi gặp Lâu Lan nữ vương. Rosen lắc đầu nói, sau đó hắn lại nhìn ba nữ nói tiếp, ba người các ngươi đi chung một chỗ cẩn thận một chút, bên trong thành binh sĩ đều là khôi lỗi, thực lực cũng không yếu, hơn nữa số lượng lại rất đông. Chúng ta minh bạch Rosen lão sư, Iwuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Iugao gật đầu cùng lúc đáp. Sau đó bốn người liền chia ra hai nhóm hướng về hai phương hướng khác nhau rời đi. Tại trong thành, Rosen đi dạo dưới đường phố, ánh mắt nhìn xung quanh phồn hoa đường phố. Toàn bộ người dân ở đây đều là khôi lỗi, còn người dân thật sự đều đã bị Mukade bắt đi chế tạo khôi lỗi rồi. Cai trị một đám khôi lỗi như vậy, Sarah, đúng thật là đáng thương a, Rosen lắc đầu thầm nghĩ. Ngay lúc này một tiếng nổ truyền đến hấp dẫn Rosen chú ý, lọt vào tầm mắt Rosen là mấy cái bay trên không trung thân ảnh đang tấn công đuổi bắt một cái tóc vàng thiếu niên. Chính là Naruto, rốt cuộc cũng đã gặp mặt Naruto. Rosen cười lẩm bẩm, không nghĩ đến vừa mới đến Lâu Lan ngày đầu tiên liền gặp được nhân vật chính Naruto. Sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi chỗ. Cách chương.